Ơi các cái chúng sanh vô tình và hữu tình sanh khởi và tăng trưởng, thì cái danh sắc hay là thân và tâm của mình là cái thửa vườn hay là cái thửa đất, mà nơi đó các cái hiện tượng danh sắc sanh khởi qua sáu cái cửa giác quan. Nếu mà cái thửa đất này mà không được chăm sóc bằng cái phép hành thiền minh sát niệm xứ thì có bất thiện nó sẽ mọc đầy. Còn nếu mà mình biết cách sẽ làm cái thửa đất này đẹp đẽ, và có thể trồng cây ăn trái, và có thể trồng cây ăn trái, tức là nếu mình biết mà vuông xới cái mảnh vườn tâm của mình bằng cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ thì cái tâm càng ngày càng thăng cao. Nếu mà không có thiền tập hay không biết ghi nhận các cái hiện tượng khi chúng sanh khởi thì các phiền não hay là các ô nhiễm sẽ dấy khởi lên trong tâm của mình, chẳng hạn như là tham, sân, si. Si có nghĩa là mình không biết hay là biết sai. Và thêm vào các cái trạng thái tâm bất thiện này thì đó là mình không có sự ghê sợ, không có sự hổ thẹn hay là ghê sợ những cái điều sai quấy, tức là không có tàm, không có quý. Và tâm sẽ lang bạc và tâm sẽ si mê. Do đó nếu mà không có chánh niệm thì tâm sẽ không được bảo vệ, gặp cái đối tượng mà mình không thích thì sân hận hay là bực bội sẽ sanh khởi, gặp cái đối tượng thích thì mình sẽ tham ái dính mắc vào. Cho nên nếu mà không có thực tập thì không thể nào kiểm soát được tâm ý của mình, thì chúng ta sẽ có những cái sự suy nghĩ không có chính đáng, và chúng ta có sự hiểu biết sai, tức là chúng ta có tà tư duy và tà kiến. Thì lúc đó cái đám đất hay là cái thửa đất thân tâm của mình sẽ là như một đám đất hoang, cỏ dại sẽ mọc đầy. Với cái sự thực tập thì chúng ta sẽ biết cái cách mà ghi nhận các cái hiện tượng khi chúng vừa sanh khởi, thì chúng ta sẽ phát triển được những trạng thái của tâm như là hướng tâm chính xác đến đề mục là trạng thái tâm tầm, và nỗ lực đưa tâm đến đề mục là tấn, và giữ tâm khấn khít trên đề mục để theo dõi cái đề mục một cách liên tục là niệm, và sự gom tù của tâm trên cái đề mục chính là cái sự định tâm. Và nhờ có tâm tấn niệm mà định sanh khởi, và vì có định nên chúng ta phát triển được những cái tuệ giác, tức là có cái sự hiểu biết rõ ràng trọn vẹn về cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan một cách nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại. Và nếu mà chúng ta ghi nhận và có các cảm thấy tâm tầm tấn niệm định và huệ thì cái cõi ô nhiễm sẽ không bao giờ có mặt, mà ngược lại thì tuệ giác sanh khởi, chúng ta sẽ có được cái sự hiểu biết rằng các cái hiện tượng danh và sắc là các cái hiện tượng riêng biệt với nhau, nhưng mà tương quan theo cái những cái điều kiện nhân quả. Và chúng ta thấy được đặc tính riêng của các cái hiện tượng này là vô thường, có nghĩa là không có bền vững, bất toại nguyện, có nghĩa là khổ, và không có một cái tự ngã hay là không thể kiểm soát được, đó là vô ngã. Nếu mà chúng ta tiếp tục ghi nhận sau khi đã phát triển được tuệ minh sát về vô thường, khổ và vô ngã, thì chúng ta sẽ đến một cái mức độ thấy sự sanh diệt nhanh chóng của các cái hiện tượng này thì đó là cái tuệ sanh diệt. Và khi đạt cái tuệ sanh diệt, chúng ta kinh nghiệm ánh sáng phỉ lạc và cái sự thấy rõ cái đề mục một cách rất là rõ ràng và rất là sáng suốt. Thì đó là cái kết quả của sự ghi nhận và chúng ta đạt tới cái tuệ sinh diệt. Rồi từ cái tuệ sinh diệt, chúng ta sẽ phát triển được các cái tầng tuệ giác tiếp theo đó, từ thấp đến cao theo cái từng giai đoạn. Thì nếu mà chúng ta phát triển được như vậy thì cái danh sắc hay là thân tâm của chúng ta sẽ giống như một cái mảnh vườn được khai phá. Và khi mà người thiền sinh mà đạt được cái tuệ sanh diệt rồi thì cái pháp hành nó cứ thúc đẩy người thiền sinh cố gắng tập mãi. Và cái vị thiền sư mà biết cái thiền sinh đã kinh nghiệm được cái tuệ sanh diệt thì rất là sung sướng và không còn bận tâm đối với người thiền sinh nữa, vì người này sẽ biết cách hành thiền một cách rất là thích nghi. Thì trước khi mà một người thực tập thiền minh sáng niệm xứ, thì khi các cái hiện tượng mà danh sắc nó sân khởi qua sáu cửa giác quan thì sẽ không được ghi nhận, hay là người đó không có biết cách ghi nhận, và như vậy thì ô nhiễm sẽ sân khởi lên trong tâm. Nhưng mà khi biết cách ghi nhận các cái hiện tượng khi chúng sân khởi thì phiền não sẽ không sân khởi, vì như đã giảng, tâm lúc đó có tầm, có tấn, có niệm, có định và có huệ chín chỗ, nên không còn chỗ nào để cho ô nhiễm sân khởi hết. Khi một người mà tinh tấn thì chánh niệm sẽ sân khởi, và khi có chánh niệm thì tâm được bảo vệ, tâm được an toàn và tâm sẽ gom tụ trên cái đề mục. Khi tâm gom tụ trên cái đề mục thì tâm không bị phiền não chi phối. Cho nên khi mà danh sắc không có được ghi nhận một cách kỹ càng để khám phá đúng theo cái bản chất đích thực của chúng thì tâm và thân của mình sẽ như là mảnh vườn hoang cho cỏ dại mọc đầy. Các cái hiện tượng danh sắc có cái bản chất chung là vô thường, khổ và vô ngã. Và khi chúng ta mà ghi nhận các cái hiện tượng này, ngoài cái sự hiểu biết, chúng ta sẽ có được cái tâm tàm và quý, có nghĩa là chúng ta có cái sự hổ thẹn và ghê sợ nếu mà chúng ta dễ dưa lười biếng hay làm những cái điều gì không có thích nghi trong cái khóa thiền. Và mỗi lần chúng ta ghi nhận cái đề mục một cách rất là liên tục, chính xác, song hành thì chúng ta đạt được cái sự ích lợi, cái sự lợi lạc là tâm của chúng ta không bị ô nhiễm, nó chế ngự. Có nghĩa là khi mà chúng ta không biết các cái hiện tượng danh sắc nó riêng biệt, tương quan theo cái điều kiện nhân quả, không thấy được vô thường, khổ và vô ngã, thì cái thân tâm của chúng ta sẽ là một cái cõi của những cái sự ô nhiễm. Sư quan sát và sư thấy thiền sinh di chuyển đổi chỗ rất là nhanh chóng, rất là nhanh nhạn. Mặc dù sư đã nhắc các thiền sinh mấy ngày trước đây là nên cố gắng di chuyển một cách chậm chạp, ghi nhận trong cái sự chánh niệm, nhưng mà một số thiền sinh với cái tác phong không có thay đổi là mấy. Cái khóa thiền đã qua hơn một nửa rồi, nếu mà thiền sinh chịu khó tinh tấn thực tập thì sẽ phát triển được tâm định và tuệ giác sẽ sân khởi. Còn nếu mà thiền sinh cứ tiếp tục cái sự dễ vui không có nghiêm túc của mình thì sẽ không đạt được cái lợi ích nào hết. Thì Đức Phật đã dạy cái phương pháp vuông bồi thiện nghiệp qua thân khẩu ý cho tất cả mọi người. Và nếu mà theo đúng cái cách dạy của Đức Phật thì sẽ đoạn trừ được cái phiền não và phát triển được trí tuệ. Và cách mà Đức Phật dạy, tức là cái con đường giới, định và huệ, hay gọi là tam học. Nếu chúng ta giữ giới thì thân khẩu sẽ được thuần tịnh, tức là chúng ta ngăn ngừa được những cái phiền não thô tháo sinh khởi qua thân và khẩu. Nếu chúng ta phát triển được cái tâm định thì phiền não nó sẽ không sinh khởi trong tâm, và nhờ đó trong tâm được trong sạch. Khi mà chúng ta ghi nhận cái đề mục có các cái trạng thái của tâm như tinh tấn, chánh niệm và có sự gom tụ tâm trên cái đề mục, thì chúng ta đạt được cái nhóm định trong bát chánh đạo. Và khi có nhóm định trong bát chánh đạo thì phiền não sẽ không sanh khởi trong tâm. Hay nếu có thì thiền sinh cũng biết và ghi nhận ngay, và chúng đoạn diệt ngay lập tức. Và cái nhóm thứ ba là huệ. Nếu mà người hành giả tập tiếp tục sẽ phát triển được những cái tuệ giác hay là trí tuệ, thì đó là tam học. Thì cái trí tuệ nó có cái công năng là đoạn trừ những cái ô nhiễm ngũ ngầm trong tâm. Do đó mà các cái ô nhiễm này không có cái cơ hội sanh khởi nữa. Thì đó là tam học giới định huệ mà Đức Phật đã dạy. Và khi mà thiền sinh áp dụng giới định huệ thì sẽ biết những cái nguyên nhân để mình có một cái tác phong hay là một tâm tư trong sạch là gì. Do đó mà người thiền sinh cần học hỏi về cái pháp hành một cách rất là nghiêm chỉnh, cần giữ giới ít nhất là 5 giới, và cần vun bồi chánh niệm và tâm định, và cần phát triển tuệ giác. Người thiền sinh khi hành thiền mà ghi nhận cái đề mục thì cần ghi nhận một cách mặt đối mặt với cái đề mục, và cũng cần có cái sự suy nghĩ sáng suốt để mà hướng dẫn cái sự hành thiền của mình. Thiền sinh nên cần lắng nghe cái phương pháp hành thiền một cách rất là rõ ràng, và áp dụng cái sự hiểu biết về cái pháp hành của mình đã học vào cái sự thực tập một cách nghiêm túc. Người thiền sinh mà hành thiền nghiêm túc thì cái pháp hành sẽ bảo vệ cái cuộc đời của người thiền sinh đó. Do đó mà trước khi mà người thiền sinh tập cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ, hãy cố lắng nghe kỹ càng vào những cái cách thức chỉ dạy của các thiền sư, bắt đầu bằng sự giữ giới cho tròn đầy và hành thiền một cách chính xác theo cái sự chỉ dẫn, và hành thiền một cách nghiêm túc. Do đó mà chúng ta có thể rút ra một cái kết luận là nếu mà người hành giả không biết cái ghi nhận những cái hành động của mình thì sẽ không phát triển được chánh niệm, và vì không phát triển được chánh niệm sẽ không có định tâm, và vì không có định tâm nên không phát triển được tuệ giác. Còn nếu mà biết ghi nhận các cái hiện tượng thì sẽ có một cái tâm chánh niệm, tâm hay biết, và sẽ thấy pháp hành rất là hữu ích. Khi mà một người ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi, phát triển được cái sự hiểu biết về cái đặc tính chung của các hiện tượng là vô thường, khổ và vô ngã, thì sẽ phát triển được cái sự hiểu biết về sự sanh diệt nhanh chóng của các cái đối tượng. Thì như vậy thì cái thân tâm của người hành giả đó sẽ trở thành một cái cõi của trí tuệ. Có nghĩa là một cái mảnh vườn mà nơi đó những cái sự trí tuệ nó sẽ tăng trưởng. Thì khi mà các hành giả ngồi thiền thì do những cái sự tiếp xúc giữa các căn của mình và các cái đối tượng, cho nên cái cảm thọ sinh khởi. Và cảm thọ thì có nhiều loại nhưng được xếp lại làm ba. Thứ nhất là lạc thọ, tức là những cái cảm giác, những kinh nghiệm, những cảm giác một cách thoải mái. Khổ thọ là những cái kinh nghiệm, những cảm giác một cách bất toại nguyện. Và cái xả thọ hay là thọ trung tính là những kinh nghiệm, những cảm thọ mà không có thỏa thích cũng như là không có đau đớn. Và nếu mà khi cái cảm thọ sinh khởi nổi bật, mà chẳng hạn như nhất là khổ thọ, mà vì không chịu đựng được cái sự đau đớn của cái khổ thọ, không chịu tiếp tục ghi nhận cái cảm thọ, thì lúc đó cái tinh tấn, cái mức độ tinh tấn nó sẽ giảm sụt. Và vì vậy nên cái chánh niệm nó lại thấp. Và vì chánh niệm thấp nên không có tâm định. Và vì không có tâm định nên không có cái trí tuệ phát triển. Do đó mà trong cái cơ thể của mình, tức là trong cái thân tâm của mình, mình hãy cố gắng dùng cái tâm để ghi nhận càng nhiều càng tốt các cái đề mục khi chúng sinh khởi một cách tích cực. Nếu mà người hành giả không chịu ghi nhận cảm thọ, khi cảm thọ sinh khởi thì sẽ bị ái hay là tham ái sinh khởi. Chẳng hạn khi mình có một cái lạc thọ, tức là một cái cảm giác thoải mái, thì mình sẽ dính mắc vào và muốn nữa nếu mình không có ghi nhận. Nếu khi mình bị một cái khổ thọ sinh khởi như cái cơn đau, ngứa chẳng hạn, thì nếu mình không có chịu ghi nhận thì mình mong cho cái khổ thọ nó mất đi, hoặc là mình mong muốn một cái lạc thọ thay vào chỗ của cái khổ thọ. Và nếu mà người thiền sinh mà có được cái xả thọ, tức là thường cái xả thọ thường xảy ra đối với những người thiền sinh mà hành thiền tiến bộ, vì lúc đó cái tâm nó bình thản, thì cái xả thọ xảy ra mình cũng phải ghi nhận. Cho nên bất cứ một cái cảm thọ nào mà khi nó sanh khởi thì cũng phải cần được ghi nhận một cách liên tục với chánh niệm. Thì nếu làm được như vậy, tức là quý vị đã thực hiện được cái điều, cái ý nghĩa của danh, cái thuật ngữ Anupassana, tức là sự ghi nhận lặp đi lặp lại cái đề mục, hay là sự theo dõi đề mục một cách liên tục với chánh niệm. Khi mà quý vị ngồi thiền bị một cái khổ thọ như cơn đau chẳng hạn, thì quý vị cần phải nỗ lực phi thường hơn nữa, không nhất quyết là không thay đổi cái tư thế ngồi của mình. Bao lâu mà cái cơn đau hay cái khổ thọ còn có mặt. Bởi vì nếu mà quý vị thay đổi tư thế thì sẽ không có cái cơ hội hiểu cái khổ thọ để vượt qua được cái khổ thọ. Ngược lại, những cái lúc như vậy quý vị lại mong muốn cái khổ thọ chấm dứt càng sớm càng tốt, hay mong muốn một cái lạc thọ, tức là một cái cảm thọ thoải mái thay vào chỗ của cái khổ thọ. Cho nên khi một cái khổ thọ nó sanh khởi, hay là cơn đau nó sanh khởi, thì quý vị cần cái tâm hướng đến cái khổ thọ, tức là tâm. Cần cái nỗ lực đưa tâm đến ghi nhận là tấn. Cần cái sự ghi nhận liên tục là chánh niệm. Như vậy quý vị cần tầm, tấn và niệm. Nếu quý vị có những cái trạng thái tâm này, khi quý vị ghi nhận cái khổ thọ là cái cơn đau, thì cái mảnh vườn danh sắc của mình, tức là thân tâm của mình, sẽ không là một cái thửa vườn hoang cho cỏ dại mọc đầy, nhưng sẽ là một cái mảnh đất được vun bồi để cái trí tuệ phát triển. Khi mà quý vị ghi nhận cái cơn đau, và quý vị thấy cái cơn đau nó tăng cái cường độ của nó đến mức quý vị không thể nào, quý vị nghĩ là không thể nào ghi nhận được nữa. Nếu lúc đó mà quý vị sợ bị bệnh, hay sợ bị chết thì sẽ quý vị sẽ không bao giờ vượt qua được cái cơn đau hết để mà đạt tiến bộ kế tiếp. Do đó nếu mà cái cơn đau tăng, gia tăng cái cường độ, quý vị cần phải quyết tâm là không thay đổi tư thế và nỗ lực hơn nữa để ghi nhận cái đề mục. Quý vị sẽ thấy là khi quý vị càng ghi nhận cái cơn đau thì cơn đau càng gia tăng cái cường độ. Đến một cái lúc mà cái cơn đau nó quá đau và quý vị thấy cái sự ghi nhận của mình quá căng thẳng thì quý vị lúc đó hãy cố giảm bớt cái sự căng thẳng của mình bằng cách ghi nhận cái cơn đau một cách nhẹ nhàng nhưng mà vẫn tiếp tục ghi nhận. Thì khi quý vị ghi nhận một cách nhẹ nhàng hơn thì cái cơn đau nó sẽ giảm cái cường độ. Bởi vì cái cơn đau nó gia tăng cường độ là vì cái tâm định của quý vị nó tăng khi quý vị ghi nhận. Nhưng mà nếu nó đau quá thì quý vị ghi nhận một cách nhẹ nhàng hơn thì sẽ thấy ít đau hơn. Nhưng mà cái sự ghi nhận phải luôn luôn tích cực, tức là không có bị gián đoạn. Rồi khi quý vị mà ghi nhận một cách nhẹ nhàng như vậy đó thì quý vị sẽ thấy bớt đau. Thì quý vị lại ghi nhận tích cực hơn. Và khi quý vị nhận tích cực hơn như vậy thì cái cơn đau nó sẽ tăng lên, tăng mạnh lên, thì quý vị sẽ trở lại ghi nhận nhẹ nhàng để cho nó bớt đau, để cho cái sự ghi nhận cơn đau của mình một cách liên tục mà không có thay đổi cái tư thế. Và quý vị cứ tiếp tục ghi nhận như vậy, lúc thì tích cực, luôn luôn tích cực, lúc thì ghi nhận một cách hết mình, lúc thì nhẹ nhàng ra để có thể đối kháng được với cái cơn đau, nhưng mà đừng có mong hết đau. Rồi quý vị có thể trở về ghi nhận cái chuyển động phần sạc. Khi mà cơn đau mà nó giảm, nó không còn nổi bật, quý vị trở về ghi nhận lại cái sự phồng sẹp của bụng. Rồi trong khi quý vị ghi nhận cái chuyển động phồng sẹp của bụng, cái cơn đau nó sẽ trở lại. Thì quý vị một cách nổi bật, thì quý vị trở lại ghi nhận cái cơn đau một cách tiếp tục. Cho nên quý vị nhớ ghi nhận cái cơn đau với cái quyết tâm là không thay đổi tư thế và ghi nhận là không mong mình hết đau, mà chỉ để hiểu cái cơn đau mà thôi. Đừng có nghĩ cơn đau là của mình hay là mình đau, nhưng chỉ là một cái cơn đau để mà nhìn theo dõi mà thôi, để hiểu cái cơn đau. Và quý vị ghi nhận tới lui cái cơn đau như vậy trong cái sự chánh niệm. Nếu quý vị làm được như vậy, quý vị sẽ hiểu được cái cơn đau. Và đến một lúc thì quý vị thấy quý vị mất cái ý niệm về cái nơi cái cơn đau xảy ra, mà chỉ thấy có cái cơn đau, không còn thấy nơi đau nữa, mà chỉ thấy cái cơn đau và cái tâm ghi nhận mà thôi. Thì nếu mà quý vị ghi nhận được như vậy đó, thì đến một lúc quý vị sẽ vượt qua được cái cơn đau, và cơn đau nó không còn chế ngự tâm của quý vị nữa. Đến lúc đó quý vị có thể thách thức cái cơn đau mà không còn một chút sợ hãi nào hết. Đối với những thiền sinh nào mà thiếu kiên nhẫn thay đổi tư thế hoài thì sẽ khó mà vượt qua được cái cơn đau, nên sự thực tập không có tiến bộ. Do đó mà khi quý vị ghi nhận cái cơn đau, hay nói chung là một cái khổ thọ, thì quý vị sẽ ghi nhận với cái mục đích là hiểu được cái bản chất của cơn đau. Thì cái đặc tính của cái khổ thọ hay là cơn đau thì nó làm cho cái tâm của mệt. Có nghĩa là khi quý vị theo dõi cái cơn đau thì quý vị sẽ thấy rất là mệt, bởi vì đó là đặc tính của cái khổ thọ. Và cái công năng của cơn đau là nó làm cho cái tâm mình nó rút lui, tức là mình muốn bỏ cuộc. Đó là cái công năng của cái khổ thọ. Và sự thể hiện của cái khổ thọ hay là cái cơn đau thì là như là kim chích, hay là ai đem đồ mà đâm vào cái cái thịt của mình vậy. Thì đó là cái bản chất của cái cơn đau. Đặc tính của cơn đau là làm cho tâm mệt. Công năng của cái cơn đau hay là khổ thọ là làm cho tâm rút lui, nản chí. Và sự thể hiện của cơn đau là làm cho mình đau đớn như là kim chích. Thành ra khi quý vị hiểu, ghi nhận cái cơn đau để hiểu cơn đau, thì quý vị sẽ thấy các đặc tính, này, công năng và sự thể hiện của cái khổ thọ hay là của cơn đau như đã được giải thích một cách rất là rõ ràng. Và quý vị cũng có thể thấy cái cơn đau nó cũng là vô thường, và đương nhiên nó là khổ và nó cũng vô ngã. Bởi vì mình không thể nào làm chủ cái cơn đau, nó xảy ra theo cái điều kiện của nó. Do đó mà khi người thiền sinh ghi nhận cái cơn đau hay là khổ thọ, sẽ hiểu được đặc tính, công năng, sự biểu hiện hay là kết quả của cái cơn đau. Do đó mà thiền sinh nên luôn luôn cố gắng ghi nhận các cái khổ thọ hay là cơn đau bất cứ lúc nào mà cái khổ thọ hay cơn đau sanh khởi một cách nổi bật. Trong lịch sử hành thiền mà sư được biết hay là được ghi lại trong cái kinh điển thì chưa có ai mà bị chết vì cái cơn đau hết, hay là bị chết khi ghi nhận cái khổ thọ. Ngược lại, có những người ghi nhận cái khổ thọ là những cái căn bệnh kinh niên rất là đau đớn, và khi mà cái công năng cũng như cái nội lực ghi nhận của cái người hành giả vững mạnh thì người đó vượt qua được những cái căn bệnh kinh niên hay những cái khổ thọ. Do đó mà Ngài Thiền Sư kêu gọi tất cả thiền sinh hãy can đảm, quyết tâm, đừng có thay đổi tư thế, mà phải kiên trì ghi nhận cơn đau để đạt được tiến bộ trong cái sự hành thiền của mình. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.